Thiếp thân đặc công, chương 1615, lại thấy Mộc Úc Phương, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên mấy người bọn hắn huynh đệ gặp nhau cùng nhau tự nhiên là có được nói không hết như lời nói cùng với uống không đủ rượu. Mãi cho đến buổi tối đêm bên cạnh 11 giờ, Phương Giật Thiên cùng bọn họ uống đến 7-8 phần, mà lúc này bọn hắn cả đám đều đã là uống đến không sai biệt lắm, đã là mang theo 7-8 phần men say, thật là không cách nào nữa uống. Cuối cùng, thanh toán, trả nợ, sau đó bọn hắn đã đi ra khách sạn. Long Khiếu Thiên bọn hắn trong lòng biết Phương Giật Thiên bên người có Cố Khuynh Thành, cũng không muốn quấy rầy Phương Giật Thiên cùng Cố Khuynh Thành thế giới của hai người, hàn huyên một phen sau đó đã phải ngồi xe rời đi. Phương ca có muốn hay không ta lái xe tái các ngươi đoạn đường? Cổ lão Lục mở miệng hỏi Phương Giật Thiên nói. Phương Giật Thiên lắc đầu, nói. Khỏi cần, ngươi đi trước đi. Ngươi nếu lái xe tới nhưng mà trong chốc lát lái xe cẩn thận một chút. Thưa vâng, nhưng mà Phương ca ta đi trước. Ngươi rời đi kinh thành trước muốn nói với ta tiếng ta lần nữa uống bữa ăn. Cổ lão Lục nói, Phương Giật Thiên cười cười, nói. Hảo, không có vấn đề. Ngươi đi trước đi, cổ lão Lục nhẹ gật đầu, sau đó Phương Giật Thiên cũng cùng Long Khiếu Thiên bọn hắn tạm biệt đã đưa mắt nhìn Long Khiếu Thiên bọn hắn từng cái một lái xe rời đi. Giật Thiên, kế tiếp chúng ta đi đâu con a? Cố Khuynh Thành cũng không có uống rượu, thân thủ dìu dắt Phương Giật Thiên cánh tay, nhìn Phương Giật Thiên uống đến có chút 7-8 phần men say nàng trong đôi mắt cũng giấu không được hiện lên chút u oán ý. Ta mang ngươi đi một chỗ, Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ừ, nơi đâu a? Cố Khuynh Thành đôi mắt trợn to, giấu không được hỏi. Đi sau đó đây ngươi cũng có thể quen biết một tỷ tỷ, nàng cũng là nữ nhân của ta. Khuynh Thành, ngươi không ngại a? Phương Giật Thiên nói, có lẽ uống rượu, bởi vậy khẳng định lên cũng là có vẻ cực kỳ tùy tiện. Cố Khuynh Thành sắc mặt kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn giấu không được khẽ nhếch giận Phương Giật Thiên một mắt nói. Ngươi ở kinh thành còn có những nữ nhân khác a? Ai à, đi ngươi sẽ biết, kỳ thật nàng cũng thật cực khổ, còn lại ở kinh thành. Ta cũng vậy đến kinh thành một chuyến mới có thể vấn an nàng một chút. Đi thôi, ta mang ngươi qua. Phương Giật Thiên cười, đã lôi kéo Cố Khuynh Thành tay cản lại một chiếc xe taxi, sau khi lên xe Phương Giật Thiên là chỉ dẫn tài xế xe hướng phía Mộc Úc Phương ở chỗ nhà này cực kỳ giá cao một đêm tình quán ba bay nhanh đi. Trên đường đi Cố Khuynh Thành trong lòng tuy nói có vẻ có chút u oán, chẳng qua nàng cũng trong lòng biết Phương Giật Thiên chính là người như vậy, khắp nơi lưu tình. Lại nói nàng có thể dung nhẫn Phương Giật Thiên tại thành phố Thiên Hải có nhiều như vậy nữ nhân nhưng mà cũng không còn hồ Phương Giật Thiên ở kinh thành còn có những nữ nhân khác tồn tại. Rồi sau đó trong nội tâm nàng cũng là rất ngạc nhiên Phương Giật Thiên mang theo nàng muốn đi gặp nữ nhân này là ai lên. Tại Phương Giật Thiên chỉ dẫn phía dưới, xe taxi đã chạy đến đó con hơi có vẻ vắng vẻ là nhỏ trong ngõ nhỏ, Phương Giật Thiên để cho xe dừng lại, trả tiền sau đó liền cùng Cố Khuynh Thành đi xuống xe. Phương Giật Thiên lôi kéo Cố Khuynh Thành tay hướng phía trước đi tới, đến nhà cửa quán rượu khẩu, hai người đồng loạt đi vào tự nhiên là lại gặp lên người phục vụ ngăn trở dù sao nhà rượu này a nhưng là sẽ viên chế, không có tương quan căn cứ. Góc truyện audio.com, chính xác kiện là không thể đi lên. Chẳng qua Phương Giật Thiên tới nơi này đã là nhiều lần quen biết nhà rượu này a chịu trách nhiệm bảo an chính là kia lão binh, đợi cho người kia lão binh đi tới nhận ra hắn sau đó đã nghênh tiếp trước mỉm cười chiêu đãi. Phương Giật Thiên nói rõ ý đồ đến, rồi sau đó vừa cầm hai cái hồ điệp mặt nạ tự mình đưa cho Cố Khuynh Thành đeo lên một chính hắn cũng mang mặt nạ, lôi kéo Cố Khuynh Thành hướng phía trên lầu đi đến. Giật Thiên, đây là cái gì quán ba a? Vì cái gì còn phải đeo mặt nạ đây? Cố Khuynh Thành nhịn không được tò mò hỏi. Phương Giật Thiên ra vẻ cao thâm cười, nói, lên đây ngươi chẳng phải sẽ biết, đang khi nói chuyện, hai người đã là đi lên trong quán rượu. Trong quán rượu ngọn đèn lờ mờ và có vẻ ấm áp cực kỳ, nhẹ nhàng và mang theo một tia lưu nhân ý âm nhạc tựa như nước chảy quanh quần tại quán ba bốn phía tại đây bầu không khí có vẻ thoải mái và thích ý, mang theo chút mập mờ thực sự như là một làm cho người ta lưu luyến quên về ôn nhu hương. Quán ba các nơi trên ghế trường kỳ, ngồi một số cả trai lẫn gái, bây giờ chính là vào ban đêm 12 giờ đều đặn tuy nói không phải là trong quán rượu này thời khắc náo nhiệt nhất nhưng bây giờ đã là có không ít khách nhân. Trong sân cả trai lẫn gái nguyên một đám trên mặt cũng là đeo mặt nạ, nam thật lớn cũng là giày tây ăn nói nhã nhặn nho nhã cùng nữ nhân bên cạnh tại vui sướng trò chuyện với nhau thỉnh thoảng phát ra nhiều tiếng làm cho người ta dư vị vô cùng nụ cười. Cố Khuynh Thành đi lên sau đó, đã thấy qua nhà rượu này a khách hàng một tên cũng là đeo mặt nạ cả trai lẫn gái đã là ngồi ở cùng nhau, dựa vào ánh mắt của nàng có thể nhìn ra những nam nữ khí chất yêu nhã cùng cao quý chắc hẳn cũng là nhân vật thân phận không thấp nhưng mà trên mặt đeo trước mặt công cụ không khỏi làm cho nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành đi tới, sau đó cũng là đưa tới trong quán rượu không ít người chú ý, một số nam nữ quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, nhưng cái này ánh mắt tuyệt đại đa số cũng là dừng lại tại Cố Khuynh Thành đích đối diện, đặc biệt là những kia nam khách hàng, theo trong mắt của bọn hắn vẫn còn có thể thấy một tia tiết lộ ra kinh ngạc vẻ. Cố Khuynh Thành trên mặt tuy nói đeo mặt nạ, nhưng cái đó của nàng có thể nói là hoàn mỹ thành thục, thân thể mềm mại là che lấp không ngừng, cao gầy yểu điệu tiền đột hậu vĩnh, yểu điệu nhiều vẻ tuyệt đối là làm cho người ta thấy một mắt cũng khó khăn với quên, không cần đi kiến thức Cố Khuynh Thành chính là diện mục bọn hắn cũng có thể đoán được Cố Khuynh Thành thế tất là một cái tuyệt đẹp vô tận nữ nhân. Chỉ có điều thấy Cố Khuynh Thành là theo Phương Dật Thiên đi lên, sau đó những nam nhân này trong mắt đâu đó vừa mới thoáng hiện ra đến gần ý đã mất đi xuống dưới, dù sao thân phận của bọn hắn dù là không thấp nhưng đến nơi này cũng muốn tuân thủ nhất định đích quy định. Phương Dật Thiên lôi kéo Cố Khuynh Thành đi tới trên quầy, Cố Khuynh Thành tự nhiên là đi qua không ít rượu a, nhưng cùng loại dạng này quán ba thật sự chính là lần đầu tiên tới qua. Mà dậy trong quán rượu cái loại này nhẹ nhàng mập mờ quyến rũ hương vị làm cho nàng cảm giác được có chút mất tự nhiên, chỉ cảm thấy đây nhất định không phải là tầm thường cái chủng loại kia. Quán ba, đến hai chén rượu whisky, Phương Dật Thiên cùng quầy hàng người phục vụ, gocchuyenaudio.com, một giọng nói, Dật Thiên, đây là cái gì quán ba a? Cố Khuynh Thành ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, nhịn không được thấp giọng hỏi. Người không có nhìn ra sao? Đây là một đêm tình quán ba. Phương Dật Thiên cười cười, mở miệng nói, a, Cố Khuynh Thành trong miệng nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, dưới mặt nạ cặp kia dịu dàng lưu truyền thu thủy mắt đẹp chằm chằm vào Phương Dật Thiên, sau đó cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhìn, tức giận nói, ngươi, làm sao ngươi dẫn ta tới loại địa phương này? Bởi vì ta nữ nhân đang tại đây, nàng là nhà rượu này a đích người chủ, Phương Dật Thiên giải thích nói, a, giống như a. Nàng kia người đâu? Cố Khuynh Thành nhịn không được hỏi, đồng thời trong nội tâm nàng cũng tò mò Phương Dật Thiên trong miệng đã nói nữ nhân đó lên, cũng là muốn kiến thức đến tột cùng là làm chuyện gì nữ nhân mới có thể kinh doanh dạng này một nhà quán bar. Nàng a, Phương Dật Thiên nói đưa mắt nhìn quanh cũng không có thấy một Úc Phương bóng hình xinh đẹp, đã cười cười, nói tạm thời không thấy được nàng, có lẽ là ở tại trong phòng a. Nói, Phương Dật Thiên ánh mắt vừa nhấc thói quen hướng phía trong quán rượu phòng chỉ thuộc về Mộc Úc Phương cửa gian phòng phương hướng nhìn qua. Vừa vặn sau đó, người kia Phương Vị Thượng đi tới một đường dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, mặc váy dài buộc vòng quanh nàng nở nang tiêu chí dáng người đường cong, trên mặt nàng mang theo hồ điệp mặt nạ thấy không rõ dung nhan, nhưng cái đó của nàng thành thục uyển chuyển tư thái là đủ để hấp dẫn người ánh mắt. Váy dài vây hãm xuống, trước ngực cái kia hướng tuyết phong cao mất no đủ to lớn rất tròn, với nàng đi đi lại lại mà ở rất nhỏ phập phồng dao động, mềm mại mảnh khảnh dưới bờ eo đã cái đó của nàng màu mỡ phong du và vỉnh lên khá cực kỳ mông tròn, khêu gợi bờ mông đít đường cong làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn kích khởi vô hạn dục vọng. Phương Dật Thiên chỉ cần liếc mắt nhìn, đã xác định phía trước nữ nhân này chính là Mộc Úc Phương. Lại nói tiếp hắn cùng Mộc Úc Phương trong đó đã là khoảng chừng hơn 4 tháng không gặp mặt hay sao, bởi vậy thấy Mộc Úc Phương thân ảnh trong lòng của hắn thật đúng là nổi lên một tia tình cảm ấm áp nhưng càng nhiều hơn là một loại chiều mến ý. Cách chương.